Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phản ứng. Sở Luật chỉ híp hai mắt, người phụ nữ này lại tùy tiện kêu gọi dục hoặc của anh, rõ ràng là một sáng vẻ ngây ngô, lại câu dẫn đàn ông. Thân thể đột nhiên căng cứng, Sở Luật đã đặt cô ở dưới thân. Người phụ nữ, cô hại tôi hôm nay đến muộn. Thế nhưng Sở Luật tôi cho tới bây giờ đều không ăn thua thiệt. Tôi đã mất đi cái gì? Tôi muốn lấy lại từ trên người cô. Đột nhiên, anh không để ý cô, bất ngờ đã tiến vào thân thể của cô. Hai Nhược Tâm khẽ kêu một tiếng, có lẽ bởi vì cô thích ứng nhanh, cho nên cũng không có đau như lần đầu. Sau khi tăng đau nhức, cô có một loại tê dại không nói được, đang chậm rãi tăng thêm. Đau. Nghe được tiếng cô không thoải mái, Sở Luật đặt lên mặt của cô. Hai Nhược Tâm quay mặt, một câu dịu dàng như vậy là để nước mắt cô dính ướt mi. Thế khóc như thế, tôi lại không có giết cô. Anh chống lên thân thể của cô, không nhịn được hôn lên môi cô, ngọt ngào như trong trí nhớ. Sau đó lại là loại cảm khoái, để cho bọn họ muốn ngừng mà không được, không dứt không ngừng. Bọn họ đều đạt được một loại thỏa mãn trên người đối phương, thỏa mãn vượt qua từ thân thể. Hại Nhược Tâm yêu, mà Sở Luật là muốn. Mà xong quần áo của mình, tinh thần Sở Luật vô cùng tốt. Trong tròng mắt đen vẫn trầm tĩnh như cũ, tuyệt không giống như vừa liều chết triền miên với một người phụ nữ. Mà Hại Nhược Tâm cũng đã mệt ngủ thiếp đi lần nữa. Anh ngồi dậy, đặt tay ở trên mặt của cô. Buổi tối, tôi dẫn cô đi ăn cơm. Nhớ phải chờ tôi. Bà Hạnh Nhược Tâm lại vô thức lầm bầm một tiếng, sau đó nặng nề thiếp đi. Anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô gái co rụt thân thể trên giường. Môi mỏng đột nhiên câu lên một chút, có chút ý lạnh. Có thể có liên quan tới ánh sáng trong phòng. Anh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ảnh chụp cô dâu treo trên tường. Lũ ánh mắt anh dừng trên mặt Hà Dĩ Hiên. Mặt đèn nhanh chóng lóe lên thống khổ, không dễ thấy được. Đóng cửa lại, chỉ lưu lại một người phụ nữ đã mệt, không cách nào mở mắt ra. Mà hôm nay, tổng giám đốc Sở Luật của tập đoàn Sở Thị, vậy mà lần đầu tiên đến muộn, mà lại đến muộn hơn 2 giờ. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Anh họ, vậy nhìn đã biết là anh túng dục quá độ, cẩn thận hư, nhớ uống nhiều thuốc, ví dụ như cái gọi là tiên tri. Đỗ Tình Đường, cậu tự hỏi thêm một câu đi, thật sự cho rằng tôi không dám động tới cậu sao? Sở Luật ngẩng đầu từ đám giấy tờ, giọng bình tĩnh, lại có một loại cảnh cáo cực sâu. Tôi nhất hiện tại cậu ta ngậm miệng lại. Nếu không anh không ngại đá cậu ra khỏi Thái Bình Dương. Anh họ, em không nói, em ngồi im là được. Tuyệt đối sẽ không phát ra một tiếng. Anh không cần đá em. Cái mông xoáy ca không thể đá. Đỗ Tĩnh Đường vội vàng ngồi ở một bên, uy hiếp như thế. Cậu ta không khỏi xoa mông mình một chút. Mỗi lần đều đem ra chiều này, có xấu hổ hay không? Đúng rồi anh họ, hôm nay qua nhà em đi. Mẹ em nói đã rất lâu, chưa được gặp anh. Nếu anh có rảnh qua nhà em ăn cơm. Đỗ Tĩnh Đường giữ chân dài của mình. Lãng đường nhà anh ta thật bất công. Mỗi ngày nhớ anh họ, cô không nhìn một chút ai mới là con của bà, ai mới là miếng thịt rơi từ trên người bà xuống. Tôi có hạn, Sở Luật nửa ngày mới trả lời một câu. Anh chỉ là nhớ tới lời hứa hẹn của người phụ nữ kia. Hôm nào đi? Đỗ Tĩnh Đường chỉ có thể hơi nhíu mày lại. Em đã biết. Anh ta lấy ra một chồng văn kiện giao cho Sở Luật. Anh họ, đây là hợp đồng hôm nay. Cái này... Cho văn phòng tổng giám đốc yên tĩnh. Lúc này thỉnh thoảng truyền tới tiếng lải nhải chẳng qua. Luôn luôn là Đỗ Tĩnh Đường nói, mà Sở Luật nghe. Ai bảo Đỗ Tĩnh Đường anh ta làm công, mà Sở Luật lại là ông chủ. Mà khi Hạ Nhược Tâm tỉnh lại, đã đến trưa rồi. Đây là ngày cô ngủ sâu nhất, cũng tỉnh trễ nhất. Ngồi dậy cô cúi đầu xuống, trên thân thể đều là dấu vết xanh tím. Cô đã biết cô và Sở Luật xảy ra chuyện gì. Cô cầm quần áo rơi trên mặt đất, tay đặt ở trên trán của mình. Trên mặt trong suốt, mơ hồ, có chút cười khổ. Hôm qua, sau khi cô rời đi, là anh tìm cô về. Có một số việc, cũng không phải cô không có ấn tượng gì. Cô chỉ biết người kia là anh. Về phần anh nói cái gì cô đã quên. Thật không nhớ rõ. Tại sao anh phải đi tìm cô, để cho cô tự sinh tự diệt, không tốt hay sao? Cô không muốn để cho lòng của mình có hy vọng xa vời. Cuối cùng sẽ chỉ còn tuyệt vọng. Ngẩng đầu, trên tường vẫn là bức ảnh chụp cô dâu, chiếm nửa bức tường. Cái bọn họ không phải là cái gì, mà chính là Hà Sĩ Hiên. Anh nói cô thiếu anh một cái mạng, thiếu Hạ Sĩ Hiên một cái mạng. Mà cái mạng này, bọn họ đều cho nàng trả hay sao? Cô mặc quần áo của mình vào, chỉ là cẩn thận giấu bộ đồ kia đi. Nếu như có thể, cô không muốn mặc nó vào lần nữa. Bởi vì như thế sẽ chỉ làm cô càng thêm xấu hổ, càng thêm khó chịu. Thành Sành Hại Nhược Tâm, hiện tại cũng như thế đi. Tự diễu cười một tiếng, cô buộc tóc mình lại. Lúc này mới đi ra ngoài. Cô còn không có quên, hiện tại nơi này đã không có người khác. Không có người làm nữ, chỉ có cô. Cô đẩy cửa ra, lại là rõ ràng sự sốt một chút. phía ngoài đều đã thu dọn sạch sẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.